nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2558. Gương mặt anh Tuấn của Diệp Minh trong nháy mắt âm xuống. Trong cương nghị lộ ra vài phần máu tanh kinh hãi. Người đàn ông tràn ra một thân sát ý. A Minh, Tiểu Ngũ về quê, trên đường gặp một cô gái. Tiểu Ngũ chưa từng yêu đương, bị cô ta mê váng đầu lạc hướng. Nào biết cô gái kia cầm dao đâm chết thằng bé rồi. Bò cạp đã thượng vị, thủ đoạn cực kỳ khát máu tàn bạo. Gã nhắm về phía cậu rồi. Cô gái kia chính là người của gã. Bò cạp báo thù tới rồi. Gã nhắm về phía Huyết Đồng và cậu. A Minh, không thể ở đây nữa. Thân phận Tiêu Thành cũng không thể dùng nữa. Phía trên đã bày xong cái chết cho Tiêu Thành rồi. Cậu phải lập tức thoát thân. Đi đến chỗ khác mai danh ẩn tích. Vé tàu vào sáng mai. Sáng mai tôi không đi được. Bên kia Chu Siêu sửng sốt. Mấy giây sau mở miệng. A Minh, có phải vì Hà Băng không? Đừng nháo nữa. Cậu bây giờ thực sự rất nguy hiểm. Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái. Sáng mai không đi được. Đổi thành đêm mai. A Minh, cô ấy là mạng của tôi. Diệp Minh trực tiếp cúp điện thoại. Cơ thể đồ sộ to lớn lười biêng dựa trên vách tường. Một bàn tay khác còn đút ở trong túi quần. Trong túi quần cất giấu chiếc nhẫn cưới anh vừa mua. Anh siết thật chặt nhẫn trong lòng bàn tay. Viền mắt đỏ lên. Tiểu Ngũ chết khiến đội quân Huyết Đồng bại lộ. Các đại lão quốc tế cũng chờ Huyết Đồng bại lộ để tiến hành điên cuồng truy giết. Anh không phải một mình. Anh thật sự phải đi. Diệp Minh siết thật chặt nhẫn. Siết đến lòng bàn tay đau đớn. Diệp Minh về tới trong biệt thự. Anh vào phòng tắm gội. Thành ra, anh ở đây sao? Lúc này cô em ngực lớn bưng một ly cà phê đi đến. Trong phòng không ai. Thế nhưng phòng tắm trong truyền đến tiếng nước chảy. Cô em ngực lớn đặt ly cà phê xuống. Sau đó lắc mông đẩy ra cửa phòng tắm. Bên trong cửa nửa mở. Nhìn không thấy thân thể của người đàn ông. Thế nhưng trên kính mở mơ hồ lộ ra cơ thể to lớn của người đàn ông. Anh khom người đang gội đầu. Bọt nước văng đến làn da màu đồng gợi cảm. Ánh mắt cô em ngực lớn lưu truyền. Vươn tay cởi quần áo của mình. Lúc này bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp bén nhọn. Ai? Cô em ngực lớn sửng sốt. Diệp Minh bên trong nghiêng đầu. Cặp mắt đen kia đã xuyên thấu qua kính mờ thấy được thân thể phụ nữ uy ển truyền. Anh giơ tay cầm chai sữa tắm lên. Trực tiếp nện trên mặt người phụ nữ kia. A, cô em ngực lớn hét lên một tiếng. Bởi vì chai sữa tắm đúng lúc nện trúng trên mặt cô ta. Cô ta lảo đảo về phía sau mấy bước. Trực tiếp đụng phải vách tường. Trên mặt ấm áp. Không biết là ở đâu chảy máu. Thành ra, đã xảy ra chuyện gì? Vài người hầu chạy vào. Lúc này kính mở cửa mở ra. Diệp Minh khoác áo choàng tắm đi ra. Anh dính một thân ướt lạnh. Cặp mắt âm u nhìn chằm chằm cô em ngực lớn. Ánh mắt lành lạnh ngoan lệ. Thành ra, tha mạng, tôi sai rồi. Cô em ngực lớn quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bởi vì cô ả đã quần áo. Ngực đã lộ hết ra ngoài. Diệp Minh nhìn thoáng qua. Trong tròng mắt băng lạnh mà chán ghét. Người làm nữ không an phận muôn bò lên trên giường anh. Cách chương.